Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 131, kiếm bí mật. Thiên hạ bình tĩnh, Đạo Huyền ngay tại Thông Thiên Phong bên trên an tĩnh tu luyện, cộng thêm dạy dỗ đồ đệ hậu bối cùng kế hoạch Thiên Vân Môn tương lai. Đến mức hiện tại đi tìm thần thú cùng tà kiếm tiên tiêu diệt bọn họ. Hôm nay nắm chắc phần thắng, hắn ngược lại không nóng nảy. Liền giữ lại bọn họ nuôi khấu tự trọng cũng tốt, tiếp tục quét danh vọng cũng tốt, đều là lựa chọn tốt. Hiện tại giết bọn họ, duy nhất một lần có được danh vọng, làm sao so được với tuần hoàn đi quét. Hơn nữa không nói hắn tìm được hay không bọn hắn, liền tính tìm được, thắng, đối với thần thú, hắn cũng không nắm chắc không hao tổn bắt lấy. Đã như vậy, còn không bằng mình hết khả năng tăng cường thực lực, chờ đợi những người đó nhảy ra, lại nhất nhất giải quyết. Liền dạng này, thỉnh thoảng hưởng thụ mấy cái tiểu nha đầu nũng nịu Đạo Huyền, trải qua cũng xem như thấm vào. Bất quá, ngày đó sơn động sự tình, vẫn sẽ thường xuyên bị hắn hồi tưởng lại, mỗi lần nhớ tới, đều là không nén nổi có chút thở dài. Cùng tia chấp nhận tâm thần dập dờn, hắn cũng lợi dụng tình báo trong tay của chính mình tổ chức, một mực chú ý hai nàng hướng đi. Hôm nay Bạch Tố Trinh hẳn là đã trở lại Thanh Thành Sơn tu luyện. Mầu dựa vào vẫn là ở đó Bách Hoa Cốc. Hắn biết rõ sự tình không thể nào một mực dạng này lôi kéo không giải quyết. Nhưng 15 đủ loại ví dụ như may mắn, phức tạp tâm tình, để cho hắn vẫn là nhớ trước tiên dạng này lôi kéo lại nói. Lại là một tháng sau, bỗng nhiên, hướng Tây Nam đầm lầy tử vong truyền tin tức đến, nói là ở đâu quang mang vạn trường, tựa hồ có bảo vật xuất thế. Đạo Huyền lúc này mới nhớ tới, thật giống như cái gì đó thiên đế bảo khố muốn xuất thế rồi. Mà cái gì đó thiên đế bảo khố, ngoại trừ một cái không biết chỗ dùng thiên đế minh thạch ra, khác cũng không có tác dụng gì, căn bản không đáng hắn nói Huyền tự mình đi một chuyến. Đến mức cái gì đó thiên thư, hắn căn bản khinh thường cố chấp, liền Chu Tiên kiếm bên trong thiên thư quyển thứ 5, hắn cũng không có ý. Bất quá nói đến Chu Tiên kiếm bên trong quyển thứ 5 thiên thư, hướng theo hắn đột phá ngã xuống tiên chi cảnh, thật ra khiến hắn phát hiện một cái bí mật. Kia quyển thứ 5 thiên thư thật giống như phong ấn Chu Tiên kiếm, mục đích đúng là không để cho hấp thu lệ khí, lại lần nữa tăng cường. Điều này cũng giải quyết xong hắn cho tới nay một nỗi nghi hoặc. Chu Tiên kiếm là thiên địa lệ khí hình thành, cùng thần thú cùng gia tộc đồng nguyên. Thần thú nếu có thể hấp thu lệ khí tăng cường bản thân, nhưng vì cái gì Chu Tiên kiếm lại không thể? Tại hắn chấp trưởng Chu Tiên kiếm mấy năm nay, Chu Tiên kiếm cũng không có hấp thu lệ khí, quả thực là có chút khó tin. Lần này đột phá ngã xuống tiên chi cảnh, hắn mới phát hiện điều bí mật này. Đồng thời, đối với trời Diệp tổ sư làm sao chết, cũng có một ít nghi hoặc cùng suy đoán. Trời Diệp tổ sư tuổi già đã đạt đến địa tiên đỉnh phong. Theo lý mà nói, liền tính không thể tỏa sáng cùng nhật nguyệt trường sinh, cũng không khả năng chết sớm như vậy. Duy nhất nguyên nhân chính là đây Chu Tiên kiếm rồi. Đây Chu Tiên kiếm tuyệt đối không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Cùng kia gọi là thiên đế, cũng phải có nơi liên hệ. Nghĩ tới đây, cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không có đi mạo nhiên luyện hóa Chu Tiên kiếm, hoặc giúp nó đánh vỡ phong ấn đó, để cho hấp thu lệ khí tăng cường bản thân, hay là chờ thực lực của hắn vượt qua trời Diệp tổ sư lại nói. Cho nên bây giờ hắn đối với cái kia thiên thư, thiên đế bảo khố đều không có hứng thú gì, thậm chí có nhiều chút tránh xa. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định phái đệ tử trẻ tuổi đi xem một chút. Dù sao chuyện này chính đạo lục đại phái nhất định phải phái người đi xem một chút, vừa vặn để cho đệ tử trẻ tuổi lịch luyện một chút. Hơn nữa hắn nói Huyền có thể quang mang lấn át thiên hạ. Thiên Vân môn đệ tử trẻ tuổi, tự nhiên cũng nên khi lấn át những phái khác đệ tử trẻ tuổi. Nghĩ xong, liền bắt đầu an bài. Mấy ngày sau, Thiên Vân môn một đám đệ tử trẻ tuổi xuống núi, xông thẳng hướng tây nam đầm lầy Tử Vong chi địa. Đạo Huyền nhìn thấy mấy cái tiểu nha đầu bóng lưng rời đi, tâm lý còn hơi có chút không buông bỏ, tùy ý có chút tự giễu cười khổ một tiếng. Lúc nào mình như vậy làm kiêu, không có nghĩ nhiều cái gì, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Tu vi bên trên, chu tiên kiếm thức bên trên, hắn hiện tại cũng còn có một cái đột nhiên tăng mạnh chỗ trống. Thời kỳ địa tiên hậu kỳ lúc trước, hắn đều không cần lo lắng tu vi trên chuyện, không đề cập tới Đạo Huyền đang an tĩnh tu luyện. Bên ngoài, cùng Đạo Huyền ước hẹn cái khác năm phái đệ tử trẻ tuổi, cũng đều bắt đầu hướng về đầm lầy Tử Vong mà đi. Ngay cả cái khác chính đạo cùng với khác yêu ma các đạo chờ một chút, cũng đều bắt đầu hành động. Dù sao bảo vật rung động lòng người tâm, trong đầm lầy Tử Vong luôn luôn thần bí, trong đó nguy hiểm trọng trọng đồng thời cũng là kỳ mộ lại lần nữa. Huống chi lần này động tĩnh lại lớn như vậy, ai biết trong đó bảo vật đạt đến trình độ nào. Không nói chu tiên kiếm, thái cực lưỡng nghi đồ loại trình độ đó, Phật Hải Kim Bát, thậm chí thiên gia kiếm loại kia cũng có thể a. Đương nhiên, dưới tình huống này, lục đại phái tự nhiên đều phái cường giả trong bóng tối bảo hộ nhà mình thế hệ thanh niên đệ tử. Chỉ có Thiên Vân môn không có, dù sao một cái thất dạ là đủ rồi. Thiên Vân môn tổng cộng 16 vị thế hệ thanh niên đệ tử, tốn mười mấy ngày mới từ Thiên Vân môn bay đến đầm lầy Tử Vong. Chờ bọn hắn đến thì cái khác ngũ đại phái ngoại trừ Huyền Tâm chính tông xa nhất không tới ra, còn lại tứ đại phái đều đã đến, cùng với khác một ít chính đạo nhân sĩ ở chỗ này chờ đám người bọn họ. Từ sư huynh, Pháp Long đại sư, Không Rõ đại sư, Lý Tuần đạo hữu, còn có các vị đồng đạo đã lâu không gặp, làm phiền chư vị chờ đợi. Tiêu Dật Phong mang theo chúng sư đệ sư muội hướng về Từ Trường Khanh và người khác đi tới, cười ôm quyền khách 473 khí đạo. Tiêu sư huynh, đã lâu không gặp. A Di Đà Phật, Tiêu sư huynh đã lâu không gặp. Ngũ đại phái mười mấy tên đệ tử xuất sắc, cùng còn lại chính đạo tổng cộng hơn 100 người khách khí với nhau lên một loại từ chối, mặc kệ tâm lý có tức giận hay không. Từ Trường Khanh và người khác nhất trí đề cử Tiêu Dật Phong dẫn đầu, mang theo mọi người cùng nhau đi vào nguy hiểm trọng trọng đầm lầy Tử Vong. Tiêu Dật Phong khách khí từ chối một hồi, sẽ không có kiểu cách nữa rồi. Dù sao hiện trường trừ hắn ra, không có ai so với hắn thích hợp hơn vị trí này. Ai bảo hắn có một cái thiên hạ đệ nhất nhân, uy vọng còn vô song sư phụ. Tiêu Dật Phong lúc này liền quyết định tiếp tục xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi Huyền Tâm chính tông cùng với khác một ít chính đạo nhân sĩ đến. Hai ngày sau, Huyền Tâm chính tông người đến rồi. Người cầm đầu là Yến Hồng Diệp cùng Gia Cát Lưu Vân, còn có cái khác một ít chính đạo nhân sĩ, lại là một loại khách khí. Một nhóm gần 200 người bắt đầu hướng về đầm lầy Tử Vong bên trong đi. Đây vừa đi vào liền kinh sợ rất nhiều người. Đây đầm lầy Tử Vong thật giống như là một cái thế giới khác một dạng, bên trong đủ loại đặc biệt sự tình nhiều vô cùng. Ví dụ như khổng lồ trùng thú, gỗ lớn một dạng cỏ dại, dòng sông màu đỏ các loại, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.